Quick and Snow Show. No, it's not that it's not good now. I'm remembering how. But let me tell you. Hi, lại là Quick tới đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick and Snow Show. Và vì có cả chữ Snow trong tên chương trình nên Snow nói. Nói á? Nói đi. Nói gì bây giờ nhỉ? Sao hôm nay lại bẽn lẽn thế, mọi hôm toàn cướp lời người khác. Thôi đi giờ này nữa đi. Này, Quick kia vừa phải thôi nhá, đừng thấy chị đây viêm họng mà bắt nạt. Chị nào nhỉ? Chứ không à, hồi chương trình này bắt đầu Quick đã được sinh ra đâu. Đây có mặt từ ngày đầu tiên nên đương nhiên vừa là sếp vừa là chị. Thư của Lê Đình Hùng, chào bà chị, sếp của em. Điều đầu tiên là chị hãy đọc những dòng email của em vào lúc mà chị không quá mệt mỏi nhé. Bởi vì em sợ rằng lúc đó chị không cảm được hết những điều mà em muốn nói. Nói về chị không quá xinh, chị không quá giỏi, gia đình chị có lẽ cũng không quá giàu. Đối với những người khác, có khi người ta còn có ác cảm với chị vì những cách cư xử chưa được đúng mực. Còn đối với riêng em, ngay những ngày đầu quen chị, thậm chí là khi đó chị còn chưa nhớ được tên em đã thấy ở chị có một điều gì rất đặc biệt. Sẽ có một lúc nào đó em nói cho chị nghe. Chị có bạn trai hay chưa, với em điều đó không quan trọng. Chị yêu ai, điều đó cũng không quan trọng. Điều mà em muốn ở chị là chị luôn vui vẻ, gia đình của chị hạnh phúc và công việc của chị luôn tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Thì sao đi chăng nữa, chị vẫn là cấp trên của em. Em không muốn mọi người gọi chị là chị Tiger hoặc bà già khó tính. Chị đừng tỏ ra quá mệt mỏi vì công việc trước các đồng nghiệp, trước chúng em, những người hàng tuần phải gặp chị. Chị đừng nặng lời với bất kỳ ai. Chị nhé, dù công việc luôn khiến chị rất đau đầu, sẽ có lúc chị thấy mình dường như không thể vượt qua được, muốn vứt đi tất cả. Lúc chị buồn về công việc hay bất kỳ một điều gì khác, lúc đó nếu chị muốn, có thể gọi điện cho em. Em không phải là một chuyên gia tư vấn, nhưng em có thể giúp chị được phần nào, chị sẽ cảm thấy vui hơn đấy. Chị đừng ngại, bởi vì em xem chị như là một người chị gái của em vậy. Chị đừng nghĩ là em vớ vẩn nhá. Mấy hôm trước em đã nhắn tin nói rõ quan điểm của em rồi đấy. Đây là tất cả những tâm sự của em, rất mong chị hiểu. Một lần nữa chúc chị luôn thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thân ái. Ký tên Lê Đình Hùng ở địa chỉ lehung007@gmail.com cùng với single mới nhất của Jesse McCartney có tên Living. Nào mời chị Snow nhấn nút play hộ em cái. Sorry nhá, chị đang viết em ạ. Có làm không chị bảo, tẹo nữa em muốn đi bộ về à. Amazing, amazing, amazing. Make me wanna take you out and get it right. Email của bạn gửi từ địa chỉ thanhphuong@yahoo.com. Hi Quick và chị Snow. Anh chị thân, em nghe chương trình của anh chị từ khi em bước vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhanh thật đấy, từ ngày đó đến nay đã là 5 năm rồi. Giờ đây em đã ra trường và đi làm, nhưng chương trình vẫn là người bạn thân thiết của em. Anh chị thân, em đang làm ở công ty hóa chất Zivina trong thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian vào Sài Gòn đến hôm nay là tròn 3 tháng rồi anh chị ạ. Vậy mà có rất nhiều chuyện xảy ra, khiến nhiều lúc em không thể cố gắng và chiến thắng được chính mình được nữa. Có thể do em chưa quen với cuộc sống nơi này, em cảm thấy căng thẳng quá anh chị ạ. Hôm nay em gửi email cho anh chị, em rất hy vọng yêu cầu của mình được đáp ứng. Anh chị giúp em với nhé. Anh chị có thể play cho em ca khúc A Better Day được không ạ? Em muốn ca khúc này gửi đến chính mình để em có thêm nghị lực và niềm tin hơn nữa trong cuộc sống, với một thông điệp rằng có những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ dù ta nỗ lực đến đâu, thế nhưng nhờ nó ta mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Thanh Phương ở số điện thoại 0976122084. Oh, Một bức thư khá dài nhưng cũng nhiều thú vị của bạn ở địa chỉ thiên sứ tình yêu gạch dưới 1989200. Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Đố Quyết là tình cảm gì đấy? Tình cảm gì nhỉ? Cái mà Quyết đang thiếu thiếu nhất đó. Tình yêu. Quyết tự nhận đang thiếu tình nhá. Tôi nào có che giấu điều đó mà cũng che giấu sao nổi khi Snow lúc nào cũng đi rêu rao về tình trạng của tôi. À mà bạn kia, bạn ấy viết là thứ tình cảm đau đớn nhất kia mà. Tình yêu thì đâu phải lúc nào cũng đau đớn nhỉ? Đúng rồi, Quyết nghe tiếp này. Thế tình cảm mà có lẽ nhiều người quan niệm rằng cái gì không thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình, không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi, vân vân, đó là tình yêu đơn phương. Chùi, Quyết giỏi ghê thật đấy. Với trình độ am hiểu về tình yêu tăng lên vùn vụt như thế này thì Snow tin rằng chẳng mấy chốc một Quyết sẽ tìm thấy một mối tình đơn phương nữa cho mà xem. Đoạn này rất đúng với tâm trạng triền miên của Quyết phải trải qua đây này. Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận, chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa, bởi vì biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó. Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta thích mình, để rồi lại suy sụp và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá. Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ biểu hiện, mình cũng biến đó thành cái phao để bấu víu vào lúc sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng, để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, cái phao đó chỉ hết hơi và chính nó nhấn chìm mình xuống. Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác, nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, cứ hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình. Cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác, trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội. Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, nhưng làm không được. Từ trước đến nay có bao giờ con tim nghe lời của lý trí đâu. Mỗi ngày là những cảm xúc, những hy vọng, những yêu thương cứ giằng xé. Nói một cách khác, yêu đơn phương là cả một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình. Một cuộc chiến không có người thắng, không có người thua. Chỉ biết một điều, kết cục chắc chắn sẽ là rất đau đớn. Nhưng yêu đơn phương cũng thật vĩ đại, vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó. Biết là đớn đau nhưng vẫn cứ xông lên, cứ cho đi, có khi mỗi ngày lại nhiều hơn. Dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả. Này, vậy tại sao biết yêu đơn phương là đau khổ nhưng Quyết vẫn lao vào như thiêu thân? Là bởi vì bản tính của Quyết là thích những điều hoành tráng to tát, đúng không? Snow hiểu sai vì tôi rồi. Không ai tự dưng hành xác mình thế đâu. Tôi đơn phương nhiều chẳng qua là vì phụ nữ trong studio này quá ghê gớm đành hanh, lại già nữa. Vậy nên cứ bước ra ngoài một cái là tôi lại thấy phụ nữ ở ngoài kia sao mà ai cũng đẹp cũng đáng yêu cả. Nên thế là yêu thôi, dù đơn phương. Anyway, cũng xin chốt lại vấn đề này bằng chính câu kết của tác giả bức thư bạn Thiên Sứ Tình Yêu gạch dưới 1989200. Tình yêu đơn phương khổ và gian nan lắm. Nghĩ đến người nhưng chưa chắc người đã nghĩ đến ta. Nhưng yêu là một điều hạnh phúc, vì khi yêu mình không phải chỉ sống cho riêng mình mà còn sống vì người khác nữa. Cùng với ca khúc Feels Like Tonight của Chris Daughtry. sau gửi từ địa chỉ daohiếu@hanu.com. Trai Quick chào chị Snow, chào toàn thể các bạn. Chúc mọi người một ngày chủ nhật thật hạnh phúc và nhiều niềm vui. Chúc cho những ai đang miệt mài đèn sách sẽ thành công trên con đường đại học. Vậy là một mùa thi nữa lại đến, hình ảnh cây roi, cây ổi nhà bác Dần lại đang sống cùng nhiều kỷ niệm trong em anh chị ạ. Cuộc sống này thật tuyệt vì nó cho ta những kỷ niệm, những nỗi buồn, những niềm vui, những giọt nước mắt. Và hơn hết, nó cho ta tình yêu để ta được yêu và biết yêu thương mọi người. Qua chương trình, em muốn gửi tặng tất cả những người bạn của em, những sinh viên năm cuối của khoa quản trị kinh doanh du lịch Trường Đại học Hà Nội, một bài hát và chúc các bạn luôn thành công. Em cũng muốn Kim Yến, người yêu em, là người con gái hạnh phúc nhất mỗi ngày, nên một lần nữa nhờ anh chị phát tặng cô ấy và các bạn bài hát Love to be loved by you của Mark Terenzi, cùng với lời nhắn em muốn gửi tới cô ấy là: em à, chẳng bao lâu nữa là anh ra trường rồi, chờ anh ổn định công việc rồi mình cưới nhau em nhé. Anh yêu em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. So many years, and today I found the queen to reign my heart. You changed my life so patiently and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer, can't you see? My tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me, like sunbeams on a summer stream. And I gotta close my eyes to protect me. Quick and Snow Show. các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Thư của Đức Hoàng. Em, anh cũng chẳng biết từ khi nào, anh thấy với anh, em là một phần của cuộc sống này mất rồi. 6 tháng qua, bao lần đứng trước em, anh thấy bối rối quá, nói năng lúng ta lúng túng. Anh định, sẽ một lần thôi, hít một hơi thật sâu, cười thật tươi, tự tin đứng trước em để nói cho em biết sự hiện diện của anh trong căn phòng của em, với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Nhưng chưa kịp nói gì thì em đã chuyển anh vào một chủ đề khác, hoặc chạy qua chạy lại làm anh chẳng biết mình muốn nói gì nữa cả. Bức thư anh viết cho em vẫn còn nguyên, anh chưa đủ tự tin để gửi. Đã bao lần anh tan xé nó nhưng không đủ can đảm, chỉ còn một động thái cuối cùng là gửi cho em, để rồi mọi sự sẽ an bài. Ngày mai hoặc ngày kia, em sẽ đọc thư và biết rằng đã có một người yêu đơn phương em suốt thời gian qua. Sẽ như thế nào nhỉ? Em im lặng, xem như ta chưa hề quen nhau, hoặc nói lời cảm ơn xã giao, nhưng chỉ coi anh như anh trai. Đấy thực sự là một viễn cảnh đáng sợ nhất trong đời anh, và cũng có thể, một cách rất cổ tích, em bảo, cũng thầm thương trộm nhớ anh từ lâu mà chưa dám thổ lộ. Nhưng đời đâu phải có cổ tích, phải không em? Em biết, bức thư này anh đành phải giữ cho riêng mình. Nhưng có một điều em hãy nhớ, chưa ai và sẽ không ai yêu em nhiều như anh. Có thể anh thấp hơn nhiều người, không đẹp trai bằng nhiều người. Nhưng tình yêu anh dành cho em lớn hơn tất cả của họ cộng lại. Em, không biết từ bao giờ anh hình thành thói quen viết về em kiểu như một dạng nhật ký thế này nữa. Và anh thấy khoảng trời đó luôn làm anh sảng khoái nhất, dễ chịu nhất, tươi mới và có cảm xúc thật nhất. Không lúc nào là anh nguôi nhớ về em, thấy nhớ cái răng khểnh của em mà em bảo có xiên chứ chắc đã mua được. Hôm trước lấy tiền dạy thêm, anh đã mua tặng em một món quà rất có ý nghĩa, nhưng làm sao để em nhận và giữ gìn, trân trọng nó, đối với anh là một thử thách quá lớn. Nhớ em mà anh chẳng biết nên làm gì, nhắn tin hay gọi điện thì lại sợ em chán phải nghe cái giọng nói quá quen thuộc mà ngày nào em cũng phải nghe, đại loại như em đang làm gì, vẫn còn đọc sách à, vân vân và vân vân. Mặc dù anh biết em có bao giờ chị đi ngủ trước 2 giờ sáng đâu. Thứ lỗi cho anh, dù anh không có lỗi gì với em cả, có chăng chỉ là quan tâm và yêu em nhiều quá mà thôi. Anh nghe đâu đó nói rằng, cuộc đời này giống như một vở bi hài kịch, ai diễn giỏi thì nó là hài kịch, còn không thì nó là bi kịch. Nhưng đời này còn rất nhiều chuyện cổ tích nữa, phải không em? Chiều qua lúc đến nhà em, thấy một anh chờ than, có lẽ là bị đổ, than vỡ hết, một đống to giữa đường Nguyễn Phong Sắc. Hai vợ chồng, anh đoán thế, chung tay xúc than vào bao tải. Anh thấy vui vui, vui không phải vì nhìn thấy cái xe than bị đổ, cũng không phải vì nhìn thấy người khác bận rộn, càng không phải cười trên sự đau khổ của người khác, mà vì ở điểm nào đó anh thấy ý nghĩa của cuộc sống. Họ làm việc, không quản ngại vất vả, suy cho cùng thì nghề nào cũng là để kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình mà thôi. Quan trọng là họ yêu nhau, cùng nhau vượt qua thử thách, rồi suy cho cùng tiếp, thì anh còn kém xa anh bán than ấy, vì anh ta có vợ, còn anh thì chưa một mảnh tình vắt vai cho đẹp. Chẹt chẹt, anh sẽ cố gắng để chuyện của chúng ta giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại em nhé, yêu và nhớ em nhiều. Mong anh chị gửi tới em ở số điện thoại 0976218024 lời chúc. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào chăng nữa thì những khoảng thời gian bên em sẽ làm anh không thể nào quên. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Đức Hoàng ở địa chỉ bố già của những bố già @gmail.com. Cùng với ca khúc The Day We Fight Love của 911. Thank you. Email gửi từ địa chỉ vantrangminh@vnn.vn. Chào quý vị và chị Snow. Chị Snow ơi, đã bao giờ chị ghét ai đó nhưng mà người ta lại làm chị thay đổi ý kiến chưa? Em ghét một người ở lớp em lắm, còn trai gì mà chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, làm cái gì cũng huỳnh huỵch, mất trật tự trong lớp và hay trêu giáo viên nữa. Tưởng chừng em và người ấy sẽ không bao giờ thân được với nhau. Vậy mà nhiều sự việc ngẫu nhiên đã đưa chúng em lại gần nhau. Em nhận ra rằng người ấy không đáng ghét như em nghĩ, còn người ấy cũng nhận ra là bà già của lớp cũng dễ thương ra phết. Và chúng em nhận ra mình cần nhau. Ngày 18 tháng 5 này là kỷ niệm 6 tháng chúng em yêu nhau. Em muốn dành cho anh ấy một bất ngờ vào sáng chủ nhật. Anh chị có thể phát giúp em ca khúc The Little Things của Combi Calat tới người yêu em ở số điện thoại 0122-225-3927 với lời nhắn: Baby to xác ơi, em yêu anh nhiều lắm. Nếu không vì anh mất trật tự, chắc em cũng không chú ý đến anh đâu. Còn 3 năm đại học nữa là ra trường rồi, cố lên anh nhé. You are my number one. Taking me over, I wanna show you everything inside of me. Oh, like a nervous heartache, it's crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free, I wanna make it closer to your eyes, get your attention before you pass me by. Back up, back up, take another chance. Don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. I'm by myself and wondering if I'm better off, better off without you, boy. Mm-hmm. could be. Speak in your mind and say the real thing. Being broke free and I'm leaving. I'm not gonna stand here feeling lonely, but I don't regret it and I don't think it was just a waste of time. Back up, back up. Take another chance. Don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sitting by myself and wondering if I'm better off, better off without you, boy. Don't just leave me hanging on. Don't just leave me hanging on. The little things you do to me are taking me over. I wanna show ya everything inside of me. Oh, like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free. I wanna make it closer to your eyes, your attention before you pass me by. Don't just leave me hanging on. Back up, back up. Take another chance. Don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sitting by myself and wondering if I'm better off. Tụi đây xem phim nhá. Snow có vé hả? Không, Quýt có. Thế có vé bao giờ? Quýt không có vé nhưng cứ có tiền. Snow ngộ nghĩnh nhỉ? Không ngộ nghĩnh lắm đâu. Quýt chẳng hứa là chủ nhật tuần này mời cả bọn đi xem phim rồi còn gì. Không có chuyện đó đâu. Có cần đây giờ email ra không? Đấy là tôi rủ Snow đi thôi chứ cả bọn thì sạt nghiệp à? Thì mình tôi cũng ok, 8 giờ nhá. Không được đâu, đi với mỗi Snow sợ bị phát hiện lắm. Vớ vẩn, phát hiện gì mà ai phát hiện? Tôi sợ người ấy của tôi nhìn thấy. Người ấy nào? Quýt thì lấy đâu ra người ấy? Thì người ấy ấy ấy đó. À, người mà Quýt đang đơn phương ấy gì? Ôi giời, chắc gì đã gặp. Mà có gặp thấy Quýt cùng tôi thì giá trị của Quýt càng tăng. Thậm chí cô ấy còn ghen ấy chứ. Không có chuyện đó đâu. Sao Quýt bảo cô ta có tính hay ghen? Đúng, nhưng ghen với ai? Chẳng ai thèm ghen với Snow làm gì cả. Này, Quýt nói thế là thế nào nhỉ? Là thế đấy. Thế tới đây tôi không đi nữa. Snow đừng thế, Snow đi đi. Đỡ tốn tiền. Này, sao chúng ta là bạn thân mà lại hay mâu thuẫn với nhau thế nhỉ? Chúng ta khác nhau quá nhiều, có lẽ phải đổi tên thôi. Không là Quýt biệt Snow nữa. Thôi tập trung vào chuyên môn đây. Thư của Hà Thị Thu Ngân ở địa chỉ stupidmonkey10113@yahoo.com. Đã hơn 4 tháng rồi kể từ ngày tớ tiễn cậu ra phi trường. Tớ cứ ngỡ như đó mới chỉ là ngày hôm qua vậy. Cậu và tớ tuy nhìn chẳng giống nhau tẹo nào. Một đứa trắng trẻo phải tội hơi lùn, còn đứa kia thì đen nhèm mà ốm tong, nhưng tính cách lại có nhiều điểm tương đồng đến lạ. Hai đứa thích mặc áo thun, thích nghe nhạc thập niên 80, thích ăn bánh bèo, sinh tố ở quán Kim Đình gần trường mình, thích sưu tầm sách nữa. Tớ nhớ hè năm lớp 11 lên 12, trưa nào tớ và cậu cũng đạp xe lên tiệm sách anh Văn Lộc Hưng để cọp sách. Coi đến nỗi cô chủ quán rành mặt tụi mình luôn, và mỗi khi tớ đến mua sách mới mà không có cậu thì đều nhắc tớ báo cho cậu biết là có sách mới ra. Tớ không bao giờ quên cái hôm mà tụi mình bị tông xe. Hôm đó là một buổi chiều trong xanh, tan học tớ và cậu không về nhà mà tớ chở cậu đi siêu thị chơi. Cú tông khá mạnh làm tớ văng ra đằng sau xe, còn cậu cũng cùng chung số phận. Vậy mà câu nói đầu tiên của cậu khi ngồi dậy được là bắp tớ đâu? Chả là cô nàng đang nhâm nhi trái bắp đằng sau xe mà. Còn tớ thì rét tớ đâu? Mỗi lần nghĩ lại chuyện này là tớ mắc cười không chịu được. Đúng là hai đứa khùng chỉ lo mất của mà không lo cho người. Bữa đó bị tông hơi nặng, cái xe của cậu cũng thành đống phế liệu, nhưng kỷ niệm đó thì không bao giờ tớ quên được. Nhớ cái buổi trưa khi tụi mình mới vào Sài Gòn, cậu chở tớ đi chơi, lúc về bị lạc vào một con hẻm cụt, trời thì đổ mưa to mà không làm sao quay xe ra được. Hai đứa nhóc đành kéo đuôi xe ngược ra một đoạn, dài ơi là dài, mình mẩy thì ướt nhẹp, thế mà vẫn cười mới hay chứ. Anh chị thân, rất mong anh chị tặng cho bạn em là Ý Đầu Tròn ca khúc Any Other World của Mika. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Tớ luôn tự hào có một đứa bạn như cậu. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Email của bạn Phạm Văn Vân gửi từ địa chỉ beautifullife@0807@yahoo.com. Hai Quick và chị Snow. Anh Quick ơi, mẫu người con gái trong anh như thế nào? Em đã tìm được ra mẫu người con gái mà em thích rồi. Bạn ấy không ở đâu xa mà ở gần nhà em. Bạn ấy được lắm, chơi với nhau từ hồi chăn trâu cắt cỏ vui ghê. Nhưng em chẳng bộc lộ được tình cảm gì cả. Mà giờ đây em và bạn ấy lại cách xa nhau hơn 1.800 cây số cơ. Còn làm ăn được gì nữa? Bất lợi đang thuộc với em anh chị ạ. Người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ thôi mà. Nhưng không sao, phải không anh chị? Y ơi, về chính thức tấn công Y đấy. Cứ chuẩn bị phương án mà chống đi. Hê hê, em nhờ anh chị phát tặng em ca khúc Beautiful Girls của Sean Kingston. Em là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Y là sinh viên năm thứ nhất Đại học Sư phạm Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Say yo, Sean Kingston. Your way to beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves wrong. Ooh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. My first crime, and I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Oh, I ain't with my girl, who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine. You're one of a kind, but you must show my mind. You have to get. Các bạn thân mến, blog của tuần xin dành cho bạn Gia Đoàn hiện đang học tại Singapore. Anh đang nghe từng tiếng mưa chạm vào mái hiên ngoài kia. Hôm nay trời có vẻ lạnh lắm em ạ. Trời lạnh hơn khi những cơn mưa đầu tiên vào mùa bắt đầu rơi xuống và nhẹ nhàng xóa đi ký ức của những ngày nắng nóng. Anh dạo gần đây đã từ bỏ được thói quen ngồi đồng ở Treo Lounge Cafe Store. Có những thứ cứ ngỡ như khó từ bỏ, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì cũng chỉ do chính bản thân mình. Bất cứ cái gì bắt đầu được thì theo quy luật cũng sẽ có kết thúc. Chỉ quan trọng là chúng ta kéo dài nó được đến bao giờ mà thôi. Còn tình yêu, anh luôn nói, anh không thích nghe câu chuyện tình yêu nào có cái kết tốt đẹp. Vì với anh, tình yêu là thứ không bao giờ có kết thúc. Nếu em có thể từ bỏ, dù cho nó là dễ dàng hay khó khăn, thì chắc chắn điều ấy không phải là tình yêu. Tình yêu là một điều rất kỳ lạ trong đời. Tình yêu không giống như vật chất. Ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng có thể có. Tình yêu có thể đến với tất cả mọi người. Nó không đơn giản là cho và nhận, mà tình yêu đến từ hai phía, hai trí óc, hai lý trí và hai trái tim. Tuy không có trò xổ số nào mà giải thưởng là tình yêu, cũng không có ngân hàng nào mà bạn có thể vay mượn được tình yêu, nhưng lại có những công việc mà lương được tính bằng tình yêu. Nếu người ta đối xử đúng cách thì tình yêu sẽ phát triển và nhân lên. Còn nếu người ta tính toán khi yêu, tình yêu của họ sẽ bị phá sản. Có người nói tình yêu như là tiền bạc, dễ đến và dễ đi. Nhưng người ta đã lầm. Sự thật là tiền bạc khó đến nhưng dễ đi. Và tình yêu cũng thế thôi, tình yêu và tiền bạc đều khó đến, nhưng dễ đi khi bạn không biết trân trọng nó. Đừng bao giờ có ý nghĩ làm đau đớn người mình yêu để thử thách xem tình yêu của người ấy dành cho bạn có phải là vô tận không. Có thể họ cũng luôn yêu bạn, nhưng họ phải thu người lại và tự bảo vệ bản thân trước đã. Vì rằng khi muốn yêu một ai khác, bạn phải yêu bản thân của chính mình trước nhất. Tình yêu luôn là điều kỳ lạ nhất trên đời, đôi khi bạn ngỡ mình đang yêu nhưng lại hoàn toàn không phải thế. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show.